Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1231, chó cùng rứt dậu. Nhất thời tràng diện liền hỗn loạn, đằng trước một loạt đại yêu phi thường thông minh, để cho phía sau tiểu yêu đánh trận đầu. Dù sao bọn hắn chỉ là muốn linh trí cũng sớm đã cùng người không khác, mà tiểu yêu chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên bọn hắn thành nhóm đầu tiên pháo hôi, ánh kiếm bắn ra bốn phía, phi kiếm hoành không, vô số pháp bảo phi kiếm đều thuận theo mà ra. Keng keng keng, keng keng keng, mọi người ở đây đánh cho khó phân thắng bại thời điểm. Môn khẩu vang lên một hồi thanh thúy lục lạc chuông âm thanh. Keng keng keng, lục lạc chuông âm thanh càng ngày càng gần, phảng phất liền ở bên tai. Tại đây có thể thật náo nhiệt a. Xuất hiện ở tự miếu môn khẩu là một cái nữ tử. Dáng dấp mê hoặc, khuôn mặt cực tốt, vóc dáng cũng là cực kỳ sặc sỡ. Nếu không phải định lực rất tốt mọi người, chỉ sợ sớm đã bị câu hồn phách, trở thành khôi lỗi. Keng keng keng, nghe được lục lạc chuông âm thanh từ đấy ngừng lại. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai kia lục lạc chuông liền treo ở đây mê hoặc nữ tử bên hông. Đi trên đường, lục lạc chuông mới có thể vang dội. Ngoặc kép, tiểu Ngô công, không nghĩ đến hôm nay ngươi tại đây náo nhiệt như thế. Tỷ tỷ có phải hay không đến không phải lúc. Mê hoặc nữ tử tiếng cười như chuông bạc, tại cộng thêm cực khuôn mặt xinh đẹp, để cho không ít nam con nhìn nước dãi đều chảy ra. Ngay cả một ít yêu cũng là không ở bình tĩnh. Nhất thời bởi vì đây mê hoặc nữ tử xuất hiện, hai phương chia tay chiếm cứ lượng trận doanh lớn. Nhất phương là yêu, chiếm cứ Bồ Tát ngồi xuống. Một phương là tu hành giả, đứng ngầm môn khẩu. Song phe nhân mã đều rõ ràng có chút mệt mỏi. Trải qua dài lâu như thế thể lực chiến, lúc này cũng là có chút thể lực chi nhiều hơn thu. Đứng hư phù, Lâm Tiêu đứng ở phía trước nhất, cùng Ngô Công Tinh cùng mê hoặc nữ tử đối mặt, tia không nhượng bộ chút nào. Nhân tộc, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch, cứ việc rời đi, hay không người ta ngồi xuống 3000 tiểu yêu tề tụ, các ngươi làm sao có thể có còn sống, Ngô Công Tinh nói ra. Xác thực, chỉ cần có khỏa kia huyết hồn châu ở đây, chúng ta muốn giết những yêu này trách cũng phải cần bỏ ra giá phải trả thê thảm. Lâm Tiêu trái lo phải nghĩ rồi một hồi, bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút, chỉ cần có hắn tại, muốn giết tại đây bất cứ người nào ở gần như không có khả năng, trừ phi Ngô Công lão tổ thức tỉnh. Các ngươi là yêu, họa hại nhân tộc, nên trừ. Hôm nay ta mọi người Cửu Nguyên Cung liền đem ngươi đây chiếm cứ nhiều năm đại yêu ngoại trừ. Lâm Tiêu phi thường phóng khoáng nói ra, trong thanh âm kèm theo 3 phần uy nghiêm. Trong chớp mắt Thiên La đại cờ được lấy ra, đem chọn cái tự miếu bao bọc vây quanh. Như thế, bên trong không ra được, bên ngoài không vào được. Chúng ta đóng cửa chậm rãi đánh. Ngô Công Tinh cùng mê hoặc nữ tử kinh hãi, lúc này có chút ngồi không yên, phần phật toàn thân đi đến đằng trước. Bọn hắn có thể cảm giác được bên ngoài bị ngăn cách, thậm chí ngay cả cùng lão tổ khí tức cũng bị ngăn cách. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, vậy mà đáng sợ như thế. Hai yêu không khỏi hít sâu một hơi, hôm nay chỉ có thể bị thủy đánh một trận. Bọn hắn ánh mắt lẫn nhau truyền một cái tin tức, khẽ gật đầu, hai chúng ta người liên thủ, không tin còn không giải quyết được đám người tuổi trẻ này. Hừm, chính là, giết, cuối cùng Ngô Công Tinh, mang theo người lúc trước vào đây tiểu yêu, hướng về Lâm Tiêu mọi người một loạt mà đi, tràng diện lại lăn lộn rối loạn lên, trên bầu trời hạt châu màu đỏ như máu hiện lên hồng quang. Dị thường yêu dị, bên trong hạt châu không ngừng tản ra huyết hồng năng lượng, nhẹ nhàng rơi vào yêu ma trên thân. Tông chủ, bọn hắn tựa hồ đã hạt châu kia làm môi giới, lực lượng có tăng trưởng. Kim Lan Nguyệt một kiếm đánh chết một cái tiểu yêu, quay đầu hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Không chỉ là nàng, ngay cả những người khác cũng là thấy rất rõ. Kia huyết hồng năng lượng đang cho bọn hắn yêu ma chữa thương cùng tăng cường. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, theo sau chân mày giãn ra, khóe miệng vánh lên, nói, yên tâm. Nhất thời trong không khí một cổ to lớn lực hút từ tự miếu đỉnh chóp truyền đến. Huyết hồng năng lượng dần dần bị hút đi lên, còn chưa xinh đẹp huyết vụ, vậy mà trực tiếp hướng về nóc nhà thật nhanh chảy tới. Là mặt này quái dị cờ, một đám yêu ma, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được trên đỉnh một đoàn to lớn lực hút. Căn bản không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào. Thế cho nên bên trong cơ thể của bọn họ còn sót lại năng lượng cũng tại dần dần biến mất. Tu vi cũng bắt đầu đại giảm. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được tu vi rơi xuống, chúng yêu ma hoảng loạn. Không có vừa mới nhuệ khí, bỗng nhiên một kiếm bay vụt mà đến, đem một cái yêu ma đầu người xuyên qua, hiện ra tia máu cùng một ít tham dự thịt vụn, cùng nhau vọt ra, phốp, phốp, phốp. Nhất thời Lâm Tiêu ngồi xuống bốn tên đệ tử chân truyền. Uy lực đại tăng, không chỗ nào bất lợi, một kiếm một cái yêu ma, rất nhanh, dưới chân thây trôi khắp nơi. Cuối cùng cũng chỉ còn dư lại Ngô Công Tinh và Mê Hoặc Nữ Tử hai người rồi. Các ngươi, thật sự cho rằng chúng ta yêu tộc dễ khi dễ sao? Ngô Công Tinh cũng là huyết khí phương cương. Nhất thời trong tay xuất hiện một thanh song đao. Trên thân đao tản ra oánh oánh lục quang. Trong không khí cũng là có không giống nhau đồ vật truyền vào mọi người lỗ mũi. Không tốt, là độc khí. Lời đồn Ngô Công bản thân liền là vật kịch độc, bình thường một cái tiểu Ngô Công là có thể độc tử một người bình thường. Chớ đừng nói chi là loại tu luyện này thành tinh Ngô Công. Độc tính mạnh mẽ, không phải là mẹ hắn có khả năng ngăn cản. Bất quá may mà, đây chỉ là tản mát ra thể khí, cũng không phải trực tiếp tác dụng tại trên thân thể. Coi như thế, Kim Lan Nguyệt mấy người cũng cảm thấy có chút khó chịu. Độc này có chút cửa đầu. Lâm Tiêu kỳ thực cũng không lo lắng. Thân thể của hắn vốn liền có thể đổi tính kháng độc. Có thể nói bách độc bất xâm. Thiên La Đại Cờ lại lần nữa phát huy. Trong không khí độc khí lần nữa hướng về tự miếu đỉnh chóp thổi tới. Không cảm giác được độc khí quấy nhiễu. Tào Giang bất tử thể chất lượng cũng phát huy ra vốn là có lực lượng. Khí lực lớn đến kinh người hắn. Đạp chân xuống, vung đến kiếm trong tay hướng về Ngô Công Tinh đâm tới. Nhìn thấy lỗ mãng như thế Tào Giang, Lâm Tiêu không nén nổi lắc lắc đầu. Âm thầm cũng là một trường hướng về Ngô Công Tinh đưa đi. Ngô Công Tinh vừa né tránh đâm tới một kiếm, liền bị Lâm Tiêu một trường vỗ trong. Màu đen đậm máu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lâm Tiêu tuy rằng cùng Ngô Công Tinh tại cùng một tầng thứ, nhưng mà Lâm Tiêu dày nặng linh khí căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Yêu quỷ, ngươi còn không mau ra. Thật muốn xem ta cùng hồ ly chết ở chỗ này sao? Ngô Công Tinh dưới tình thế cấp bách lớn tiếng kêu to lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu để cho Tào Giang mấy người cũng vậy sững sờ. Ngừng lại, không khỏi nhìn chung quanh. Còn có trợ thủ, mấy trong lòng người kinh hãi. Bọn hắn căn bản không cảm giác được tại đây còn có yêu tồn tại. Ngay cả Lâm Tiêu cũng là nhíu mày. Hắn thần thức tại liền đem tại đây bao phủ. Mấy yêu một lời một hành động căn bản chạy không khỏi pháp nhãn hắn. Nếu quả thật còn có trợ thủ, há chẳng phải là nói hắn có thể trong bóng tối đem chúng ta giết chết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thay đệ tử của hắn lo lắng. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu như có trợ thủ, chỉ sợ cũng là sẽ đối với các ngươi tạo thành một kích chí mạng. Lâm Tiêu có thể không cảm thấy, đây núp trong bóng tối yêu dám lộ diện,